Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, kéo hắc ngươi, chương 447, kéo hắc ngươi. Phương Bình mấy người xảo xảo nháo nháo, mấy vị tông sư cường giả đều không để ý. Giờ phút này, đám người còn tại nhìn chằm chằm Thiên Môn Thành phương hướng. An tĩnh một lát, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, cái này hai tiểu tử, về sau không cho phép vào địa quật. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, còn có thuyết pháp này. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt không nói. Một bên Phạm Lão có chút giờ khóc giờ cười nói, Nam Bộ trưởng nói đùa, bất quá, tiểu Ngô, hay là muốn kiềm chế một chút tới. Hắn già, chịu không nổi kích thích. Cách mấy ngày qua một lần hơn 10 vị cửu phẩm bộc phát, hắn cũng sẽ sụp đổ. Ngô Khuê Sơn giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, cái này không tốt lắm khống chế. Ta làm sao khống chế a? Cái này hai tiểu tử tiến vào địa quật, nào có chỗ tốt hướng cái nào chui. Cửu phẩm cũng đỡ không nổi, ta dám chạy đến cửu phẩm dưới mí mắt kéo người trở về sao? Phạm Lão cũng nở nụ cười, ngừng một chút nói, người thần binh, gần nhất không nên dùng. Ta biết, Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đồng thời nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Nam Vân Nguyệt giống như nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, 3 năm trước đây, Thiên Môn Thành bị người tập kích, là Ngô Hiệu Trưởng làm. Ngoặc kép, Ngô Hiệu Trưởng, ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt lập tức ngưng lông mày, lần sau đừng làm loạn, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nhìn về phía nàng, cười nhạt nói, làm loạn, Nam Bộ trưởng nói Ngô Mỗ có chút không rõ, như thế nào là làm loạn, ta một cái bát phẩm võ giả, tập sát đối địch thành trì, chẳng lẽ còn sợ cái gì, bản chính là sinh tử cừu địch, ta cũng không phải cửu phẩm tuyệt đỉnh. Ngươi nói cửu phẩm tuyệt đỉnh xuất thủ, có thể sẽ gây nên loạn cục. Ta không phải đâu, đã như vậy, ta giết đi vào, có cái gì không được. Nam Bộ trưởng, nhiều năm an nhàn, chỉ sợ để ngươi đánh giá sai địa quật hình thức. Tại địa quật trong mắt cường giả, đừng nói ta cái này bát phẩm. Chính là ngươi, hiện tại giết đi qua, đều chưa hẳn sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Nam Vân Nguyệt dựng thẳng lên lông mày, hơi có vẻ không nhanh nói, Ngô Hiệu Trưởng, ngươi biết ta ý tứ, ta cũng không phải là nói ngươi không nên đi, nhưng là tối thiểu muốn nói một tiếng, đây là hẳn là a, ngươi mạo muội đánh vào Thiên Môn Thành, còn có lần này cũng giống vậy, ngươi mà võ học sinh, mạo muội gây nên Bách Thú Lâm cùng Thiên Môn Thành giao chiến. Chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn cười không nói. Một bên Điền Mục bỗng nhiên không nhịn được nói, ngậm miệng a ngươi, biết cái đếch gì, đánh nhau tốt nhất, nói nhảm cái gì đồ chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Bên ngoài, Phương Bình cố nén cuồng tiếu xúc động, vỗ nhẹ nhẹ lấy Tần Phượng Thanh đầu chọc. Ngoạn tào, lão Điền tốt châu, Nam Vân Nguyệt. Hiện tại hắn biết cô gái này người nào. Ba bộ bộ trưởng một trong. Cửu phẩm tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân. Kết quả, bát phẩm Điền Mục, kia là há miệng liền mắng. Quá nghiêu, Nam Vân Nguyệt cũng mộng. Một mặt ngốc trệ, ta bị mắng. Điền Mục phảng phất mới ý thức tới cái gì. Vội ho một tiếng nói. Nam bộ trưởng đừng hiểu lầm. Không có mắng ngươi. Ta lão Điền liền cái này tính tình, quen thuộc, không tin ngươi đi hỏi Trương Bộ trưởng, ta thường xuyên ân cần thăm hỏi hắn thân thích, chấm ngoặc kép, Trương Đào, Hoa Quốc xếp hạng thứ 2 đỉnh cấp cường giả, đường đường chính chính cửu phẩm tuyệt đỉnh, hiện tại, thành Điền Mục trong miệng vung nồi đối tượng, Nam Vân Nguyệt lần nữa ngốc trệ, một bên Phạm lão đầu to như trâu, quát lớn, Điền tướng quân, nói chuyện chú ý phương thức. Ngoặc kép, đúng đúng đúng, Thật có lỗi, thật có lỗi. Lần này thật là nói sai. Ta thô quen thuộc, cùng nương môn nói chuyện không có quá cân nhắc quá nhiều. Trương Vệ Vũ gặp Nam Vân Nguyệt có bạo tẩu xu thế. Không thể không xen vào nói. Điền tướng quân, không cần như thế. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Thật coi Điền Mục là thô hán. Kia chính mình là ngớ ngẩn. Một cái ma võ tốt nghiệp cao tài sinh. Sẽ là thô hán. Ma võ học sinh. Cũng không đơn thuần là thực lực cường đại. Điền Mục có thể trở thành trấn thủ một phương đại tướng. Cũng không phải dựa vào thô lỗ có được. Quân bộ thậm chí cố ý để hắn trở thành phó tư lệnh. Hoặc là trực tiếp tiếp nhận ma đô quân đội tư lệnh trước. Gia hồn này chính mình không làm mà thôi. Người thô kệch có thể làm tay chân. Loại này tỏa trấn một phương tướng lĩnh. Cũng không phải như thế. Đến nỗi Điền Mục không sợ Nam Vân Nguyệt. Cũng không kỳ quái. Hắn là người của quân bộ. Nam Vân Nguyệt là lùng bát bộ bộ trưởng. Lại không quản được hắn. Thực lực mặc dù chênh lệch không ít. Có thể Nam Vân Nguyệt cũng không thể bởi vì mấy câu. Liền ra tay với hắn. Nam Vân Nguyệt thực có can đảm ra tay với hắn. Quân bộ lý tư lệnh đều có thể đánh tới cửa. Điền Mục kia là quân bộ số 1 số 2 hán tướng. Từ tam phẩm một mực giết tới bát phẩm. Chính tông từ trong biển máu giết ra tới cường giả. Cả đời này toàn bộ đều tại trong chinh chiến vượt qua. Giết chóc gần 50 năm. 50 năm đến, huynh đệ tỉ muội, thê tử nhi nữ toàn bộ chiến tử tại địa quật. Hắn ngay cả Trương Đào đều là há miệng liền mắng. Trương Đào còn không tốt cùng hắn so đo. Một là không thể, mà là không dám. Lý Trấn đối Điền Mục cực kỳ coi trọng, cũng sẽ không cho phép có người ra tay với hắn. Điền Mục gặp Trương Vệ Vũ nói chuyện, lúc này mới cười nói, vậy ta liền nói thẳng, nương môn nha, coi như thành võ giả, coi như thành cường giả, đó cũng là không quả quyết. Đều đến nước này, đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ mở ra. Lúc này, người thế mà cùng lão tử nói làm lớn chuyện không tốt. Khai quốc tế cho đùa đâu. Lúc này, kia là chết một cái thiếu một cái. Không có Phương Bình, không có lão Ngô thần binh. Lần này có thể đánh bắt đầu sao? Không đánh được, liền Bách Thú Lâm những này cấm địa. Cùng những này thành trì. Nói đúng không vãng lai. Trên thực tế ngươi biết những cái kia yêu thú liền thật không cừu thị chúng ta. Hiện tại, ép Thiên Môn thành chủ bại lộ thần binh, đây mới là chuyện tốt, coi như song phương cuối cùng cùng với giải, chỉ sợ cũng không có trước đó như thế thân mật, ngược lại riêng phần mình nhiều mấy phần đề phòng. Đừng nói yêu thú không có đánh tới thì thế nào? Cái gọi là thủ hộ nhất tộc, chẳng lẽ không phải yêu thú yêu thực? Các ngươi tự mình an ủi mình đâu? Thật đúng là coi là thật đến đại chiến thời điểm. Những này yêu thú cùng yêu thực sẽ ngồi nhìn. Nam Bộ trưởng, người tại kinh đô địa quật có phải hay không quá an nhàn rồi? Đừng mẹ nó nói cho ta. Kinh đô địa quật yêu thú cùng ngươi là huynh đệ tỉ muội. Ít và nghĩ nhảm, Điền Mục hùng hùng hổ hổ. Nói tục không ngừng, nói Nam Vân Nguyệt là sắc mặt đỏ lên không thôi. Nàng một cái nhanh đến cửu phẩm tuyệt đỉnh bộ trưởng, bị người mắng cũng không biết có nên hay không mắng lại trở về. Một bên Phạm Lão bỗng nhiên đá hắn một cước, lần nữa khiển trách, nói chuyện cẩn thận, ngoặc kép, Điền Mục cũng là 70 tuổi người. Bất quá Phạm Lão rất lớn tuổi, trên 100 tuổi, bị đá, hắn cũng không lời nói. Ho nhẹ một tiếng, Điền Mục cười ha hả nói. Chớ để ý, các ngươi lựa chọn trọng yếu nghe. Ý của ta là, không quan tâm lần này là Phương Bình vô tình hay là cố ý. Kia đều không phải là chuyện xấu, là chuyện tốt. Các ngươi không thích cái này hai tiểu tử. Ta là thật thích, dạng này, mà võ nếu là không che được. Đến quân bộ, hai người phụ giúp vào với ta. Làm cái tướng quân không có vấn đề. Cái gì không cho phép hạ địa quật. kéo con bê đâu. Khụ khụ, tốt, ta không mắng, mọi người đừng trừng mắt. Điền Mục thấy mình nói xong, tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm, cười một tiếng, lại nói, tóm lại, sự tình là chuyện tốt. Lão Ngô nói có việc hắn chịu trách nhiệm, không cần phải vậy, ta nhân loại, ta Hoa Quốc, còn chưa tới hủy khúc cầu toàn thời điểm. Thật muốn tới, giết chính là, sợ hy sinh, sợ chết, vậy liền không muốn khai chiến, dứt khoát để địa quật cường giả tiến vào thế giới loài người. Chúng ta cùng một chỗ ra bên ngoài vũ trụ trốn, tốt bao nhiêu, ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt ngưng lông mày nói, Điền tướng quân, ta biết ngươi ý tứ, ý của ta là, hiện tại không muốn quá phận kích thích những này địa quật cường giả cùng yêu tộc. Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt cũng không phải là e sợ chiến phái, đến khoảng cách cửu phẩm tuyệt đỉnh chỉ thiếu chút nữa tình trạng. Nàng cũng chinh chiến qua vô số lần, có thể kinh đô bên kia, bao quát toàn bộ nhân loại. Kỳ thật trước mắt chủ lưu tư tưởng đều là kéo, đem đại chiến kéo dài đến thời khắc cuối cùng, cho nhân loại tranh thủ thời gian. Điền Mục cười nhạo nói, biết cái gì, vừa nhìn liền biết quang sẽ động thủ sẽ không động não mãng phu. Điền Mục, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt nổi giận, ngươi thật sự cho rằng lưu manh ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Điền Mục cười khan nói, quen thuộc. Quen thuộc, tiếp tục, nói tiếp, ý của ta là, không thể một vị yếu thế, dạng này là không được. Kỳ thật ý của ta là, lúc cần thiết, đánh một lần đại chiến. Ngoặc kép, Điền Mục ánh mắt lạnh lùng lên, trầm giọng nói, một vị yếu, sẽ chỉ làm người cảm thấy nhân loại có thể lấn, có thể diệt, có thể nhục, kẻ yếu không ngoại giao. Lời này nhưng thật ra là thông dụng. Các ngươi một vị nghĩ đến kéo dài, kia là vô dụng, nhất định phải để đùa đối phương, làm cho đối phương biết sự cường đại của chúng ta, biết chúng ta không sợ cá chết lưới rách, cứ như vậy mới có thể ngăn chặn đối phương. Không có vạn toàn chắc chắn, bọn hắn cũng không dám toàn diện khai chiến. Cho nên, ta đã hướng quân bộ đề nghị, đương nhiên kia là trước đó ta đề nghị, thiên nam địa quật mở ra về sau, chúng ta trực tiếp tụ tập số lớn cường giả tiền bối, bao quát chúng ta những này trong quân võ giả, cùng một chỗ giết đi vào, giết hắn cái máu chảy thành sông. Hiện tại, ta muốn đề nghị, không cần chờ thiên nam địa quật, ngay tại ma đô địa quật, thừa dịp yêu tộc cùng bọn hắn không cùng thời khắc. Song phương không có nói gì trước đó, làm một lần lớn, triệt để tiêu diệt Thiên Môn Thành, Đông Quỳ Thành, Địa Quật 13 thành, Yêu Thực Nhất Mạch có 6 thành, diệt cái này 2 thành, còn có 4 thành, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, toàn bộ diệt bọn hắn. Ngự Hải Sơn chỗ sâu, còn có các vị tiền bối tọa trấn, lần này để các vị tiền bối ngăn lại đối phương, lộ ra liều mạng tranh đấu thái độ, hù sợ đối phương, dọa không được, vậy liền triệt để chiến một lần, dù là vẫn lạc một hai vị, cũng muốn hù sợ bọn hắn, trấn trụ bọn hắn, chúng ta võ giả, tình nguyện đứng đấy chết, tuyệt không quỳ mà sống. Liền nhìn những này tiền bối, có dám hay không không thèm đếm xỉa là một lần. Ngoặc kép, đám người chấn động, Nam Vân Nguyệt cắn răng, nửa ngày sau mới nói, một khi đưa tới toàn diện đại chiến, người Điền Mục gánh chịu lên trách nhiệm như vậy sao? Ngoặc kép, Điền Mục thản nhiên nói, vậy ta không biết, ai biết khi đó ta còn ở đó hay không? Có thể tổng dạng này không phải chuyện, chúng ta một mực bó tay bó chân, không cách nào toàn lực ứng phó. Ngươi Nam Vân Nguyệt có thể chém giết Thiên Môn Thành chủ đi. Cùng là cửu phẩm, ngươi cũng không phải là tuyệt đỉnh. Có thể ngươi dám giết mẹ nó. Ngươi không dám, có thể hắn dám. Nếu là hắn so với ngươi còn mạnh hơn, hắn liền dám giết ngươi. Nam Bộ trưởng, dạng này thời gian, thật đủ, kinh đô địa quật, vì sao có thể ăn hưởng nhiều năm bình tĩnh, giết sợ đối phương, là, chúng ta cũng người chết, nhưng đối phương chết càng nhiều, đánh sợ bọn hắn, tự nhiên là có thể nghênh đón hòa bình. Nam Vân Nguyệt thở dài nói, nhưng bây giờ, kinh đô lần nữa bộc phát chiến tranh rồi, ta biết, có thể tối thiểu nghênh đón mấy chục năm hòa bình. Mấy chục năm xuống tới, chúng ta cũng vững chắc phòng tuyến. Địa phương khác không nói, kinh đô bị công phá xác suất cực nhỏ. Sợ cái gì? Ngoặc kép, Điền Mục cười ha hả nói. Cho nên, ta nghĩ tại Ma Đô cũng tới một lần. Lần này đánh xuống, Ma Đô có lẽ cũng có thể yên tĩnh một chút năm. Vừa vặn, Phương Bình tiểu tử này tìm cho ta đến cơ hội. Người chết kia là bình thường, nào có đánh trận không chết người, cũng không phải chơi nhà chòi. Nhưng chúng ta người chết, đối phương cũng chết, chúng ta không sợ, ta cũng không tin bọn hắn không sợ. Đông Quỳ Thành tính là gì? Chúng ta chinh chiến xa trường, dài trăm năm, ngắn mấy chục năm, liền bọn này không có đánh qua mấy lần chiến đấu ra hỏa, cũng dám cùng chúng ta chém giết. Cho cười, nếu không phải có chỗ cố kỵ, Phạm lão ngăn trở cửu phẩm, ta dẫn người giết sạch bọn hắn trung thấp phẩm võ giả. Ta nhìn lưu lại mấy cái cao phẩm còn có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Điền tướng quân, Trương Vệ Vũ nói khẽ, việc này còn muốn nghĩ lại, ngươi phải hiểu được, mỗi một vị cửu phẩm tuyệt đỉnh đều là chúng ta nhân loại sống lưng. 2 năm trước, bởi vì Dương Tiền Bối vẫn lạc, bạo phát Thiên Nam chi chiến. Nếu như lần này lại có Tiền Bối vẫn lạc, đó chính là tai họa ngập đầu. Ngoặc kép, Điền Mục ngữ khí điềm nhiên nói, chờ đợi thêm nữa, cũng là tai họa ngập đầu. Ngoặc kép, chư vị, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Một bên Khấu Biên Cương chen vào một câu, nói khẽ, lại suy nghĩ một chút đi. Trước mắt như thế nào quyết sách, còn phải Trung ương cùng quân bộ trả lời chắc chắn. Đến nỗi Phương Bình một chuyện, không quan hệ đại cục, không cần quá mức để ý. Khấu Biên Cương đánh cái liếc mắt đại khái, Điền Mục bĩu môi nói, ta cảm thấy tiểu tử này không sai, làm rất xinh đẹp, so với các ngươi những này cửu phẩm có tác dụng hơn nhiều. Nói, Điền Mục nhìn thoáng qua Phương Bình. Mà giờ khắc này, Phương Bình nhe răng đối với hắn cười. Lão Điền coi trọng mình như vậy, như thế khen ta, ta sẽ ngượng ngùng, cũng sẽ kiêu ngạo. Điền Mục lại là sửng sốt một chút. Hắn ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Nửa ngày, Điền Mục bỗng nhiên nói, hắn nghe được rồi. Ngoặc kép, Phương Bình biến sắc. Điền Mục bỗng nhiên khẽ vươn tay bắt lấy hắn. Bạo nộ nói, hỗn đản đồ chơi, ngươi đang trộm nghe. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt mờ mịt, lắc đầu nói, không có a. Ngoặc kép, xéo đi. Ngoặc kép, Điền Mục khí gần chết. Nam Vân Nguyệt mấy người cũng đều một mặt nổi nóng, mất mặt, cũng không phải Phương Bình nghe lén, có cái gì ghê gớm. Mấu chốt là, thật mẹ nó mất mặt. Bọn hắn thiết lập tinh thần lực bình chướng, làm sao lại bị nghe lén đến? Phương Bình giống như cũng phát giác chính mình bại lộ, sắc mặt biến đổi, khô cằn cười nói, ta, cái kia, ta là kim cốt, tinh thần lực cái kia, giống như cũng không yếu, không cẩn thận nghe được. Ngài mấy vị tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Tất cả tông sư sắc mặt đều một mảnh đen kịt, mất mặt, thật mẹ nó ném đại nhân. Tam đại cửu phẩm, mấy vị bát phẩm, cộng thêm nhiều như vậy thất phẩm nói chuyện, bị một cái ngũ phẩm võ giả nghe trộm, gặp quỷ đây là, mặt mũi này đều sắp bị đánh sưng lên. Bất quá một lát sau, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói, tiểu tử này không thích hợp. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt cũng ngưng lông mày nói, hắn vừa mới che giấu khí tức, chúng ta trực tiếp không để ý đến hắn, không phải Phương Bình tinh thần lực cường đại đến xuyên thấu bọn hắn bày ra tinh thần lực bình chướng, mà là gia hỏa này cố ý thu lại khí tức, xuyên thấu tinh thần lực bình chướng, bọn hắn còn không có làm sao phát giác được. Nếu không phải tiểu tử này chính mình đần độn nhếch miệng cười, bọn hắn thật không có để ý hắn. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên lại nói, hắn đi qua Thiên Môn Thành, khả năng xâm nhập Thiên Môn Thành, có lẽ còn bộc phát qua Ngô hiệu trưởng thần binh khí tức, rất gian hoạt tiểu tử. Phương Bình khóe miệng khẽ nhăn một cái. Trương Vệ Vũ âm trầm nói, bản sự rất lớn mà. Đã như thế đại bản lĩnh, vậy sau này tình báo siêu tập đều thuộc về ngươi. Ngoặc kép, thôi đi, ngoặc kép. Điền Mục bỗng nhiên bĩu môi, lắc đầu nói, ngươi nghĩ hắn lần nữa dẫn phát mấy lần đại chiến sao? Chưa chuẩn bị xong, sớm làm dẹp ý niệm này. Trương Vệ Vũ nghẹn lời, nói rất hay, có đạo lý. Để tiểu tử này đi siêu tập tình báo, hắn sợ tình báo còn chưa tới, nhân loại liền đã cùng địa quật khai chiến. Phương Bình cười khan một tiếng, thận trọng nói, chư vị tông sư, chúng ta Hoa Quốc, cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả nhiều không? Ngoặc kép, tất cả mọi người không nói lời nào. Địa quật bên đó đây. Ngoặc kép, cấm khu bên kia tình huống như thế nào? Ngoặc kép, yêu mệnh cùng yêu thực nhất mạch đã đạt thành hiệp nghị. Liên thủ sao? Ngoặc kép, địa quật thiên tài đều tại cấm khu, vì cái gì đều không trở lại? Ngoặc kép, cấm địa yêu thú yêu thực cùng địa quật thành trì quan hệ như thế nào? Ngoặc kép, nhân loại thật không phải là đối thủ, một tia hy vọng đều không có sao? Ngoặc kép, trốn lời nói, có thích hợp nhân loại sinh tồn không gian sao? Ngoặc kép, chúng ta Hoa Quốc trong truyền thuyết những cái kia thần tiên, còn có người còn sống sao? Ngoặc kép, vừa mới Trương Chấn Thủ nói Dương Tiền Bối vẫn lạc, là Hoa Quốc tuyệt đỉnh cường giả vẫn lạc sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình là đầy mình nghi hoặc, giờ phút này đều thừa cơ ném ra ngoài. Nơi đây, một vị ba bộ bộ trưởng một trong, một vị tứ đại chấn thủ sứ một trong cửu phẩm cường giả tại. Phương Bình cảm thấy, bọn hắn khẳng định biết rất nhiều tuyệt mật tin tức. Trước đó nghe lén, kỳ thật cũng là vì hiểu rõ càng nhiều cao tầng tin tức. Không nghĩ tới, bị khen có chút kìm lòng không được. Bại lộ, còn có Ngô Khuê Sơn cùng Hoàng Cảnh những người này cũng tại cái này. Những lão già này, có phải hay không đối với hắn cũng che giấu cái gì? Cường giả lời nói, đều không thể tin a. Lắc lư người khác lắc lư nhiều. Hiện tại Phương Bình hoài nghi, những lão già này khả năng cũng một mực tại lắc lư hắn. Có lẽ, bọn gia hỏa này đều biết nội tình đâu. Chờ hắn hỏi một trận. Trương Vệ Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói, đến lượt ngươi biết đến, ngươi tự nhiên sẽ biết, không nên biết, cũng không cần cố ý đi làm rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói, mấu chốt là, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi cấm khu đi dạo. Không hiểu rõ, ta đi không biết làm sao bây giờ a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc, tĩnh mịch trầm mặc, hồi lâu. Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ xem trọng hắn. Địa quật, trong thời gian ngắn không cho hắn tiến đến. Ngoặc kép, vừa mới, Nam Vân Nguyệt nói lời này, hắn là trực tiếp phản bác. Hiện tại, Ngô Khuê Sơn cảm thấy, là thời điểm cho hắn kéo sổ đen. Tiểu tử này không điên đi, hắn muốn đi cấm khu, liền ngay cả Điền Mục cũng không nhịn được đấm đấm đầu, thở dài nói, mà đồ địa quật trong thời gian ngắn đừng cho hắn tiến đến. Ta chỉ muốn tại Nam Bảy Vực đánh một trận, còn không có nghĩ trực tiếp đánh tới cấm khu đi. Phương Bình cười khan nói, chư vị tiền bối, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngài mấy vị còn tưởng là thật. Chấm ngoặc kép, Đám người nhao nhao nhìn xem hắn, lại nhìn một chút nơi xa những cái kia còn không có tán đi cửu phẩm uy áp. Ngươi nói đùa, chúng ta thật không dám làm trò đùa. Ngươi thật muốn chạy cấm khu đi, lại chiêu gây ra đại họa ra. Ở đây những người này, không có một cái có năng lực giúp ngươi chùi đít. Ngô Khuê Sơn tại Ma Đô địa quật bên trong, còn có thể hơi chống đỡ điểm. Cấm khu đỉnh cấp cường giả ra, Ngô Khuê Sơn dây quỳ. Ngươi không thiếu tài nguyên, hảo hảo tu luyện, cút đi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đá một cái bay ra ngoài hắn. Hắn hiện tại có chút không muốn nhìn thấy Phương Bình, thậm chí đều có chút đồng tình Hoàng Cảnh. Lão gia hỏa này trước đó có thể hay không bị dọa đến tè ra quần. Khó trách trước đó nhìn thấy hắn, hắn không nói một lời, sắc mặt đen nhánh, so với mình ném đi thần binh đều muốn sắc mặt khó coi. Hôm nay chỉ là mấy chục đạo cửu phẩm uy áp mà thôi. Ngày nào Phương Bình trêu chọc ra cửu phẩm tuyệt đỉnh, tất cả mọi người đến khóc. Không đúng, mấy chục đạo cửu phẩm uy áp mà thôi. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên không rét mà run. Ta mới bát phẩm a, tại sao lại sinh ra không gì hơn cái này ý nghĩ? Hết chương.